Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu nhìn Ngu Khuyết sau một lúc lâu. Trung quy là trầm mặc không nói thượng Ngu Khuyết cái chổi. Nhưng Ngu Khuyết phát hiện nàng cái này tiểu sư huynh thần tượng tay nải còn rất trọng. Hắn thượng cái chổi, nhưng không hoàn toàn thượng. Bởi vì Ngu Khuyết là khóa ngồi ở cái chổi phía trên. Mà tiểu sư huynh còn lại là giống ngự kiếm phi hành giống nhau. Trực tiếp đứng ở cái chổi bính thượng. Ngu Khuyết ngồi ở phía trước. Tiểu sư huynh đứng ở mặt sau. Nàng một ngửa người. Phía sau chính là tiểu sư huynh chân dài. Ngu Khuyết thấy hắn đứng ở cái chổi thượng thời điểm cả người đều choáng váng. Đáng giận a, cái chổi đương nhiên là cưỡi phi mới là chính thống. Đứng ở cái chổi người trên quả thực là dị đoan. Chẳng lẽ tiểu sư huynh thật là sợ tạp háng? Không được, lần này trở về lúc sau nàng nhất định đến giải quyết nàng Nimbus 2000 tạp háng vấn đề. Ngu Khuyết chỉ có thể quan tâm hỏi. Tiểu sư huynh, cái chổi bính có chút hoạt. Người có thể hay không chạm đến ổn. Ngự kiếm thân kiếm lại như thế nào tế cũng tốt xấu là bình. Cái chổi bính chính là viên. Bay lên tới thời điểm thật sự sẽ không hoạt chân sao? Ngày xưa ái nói ái cười tiểu sư huynh lần này học nổi lên sư tôn cao lãnh dạng. Lời ít mà ý nhiều nói. Có thể, thật vậy chăng? Ngu Khuyết không tin. Nàng chân thành kiến nghị nói. Tiểu sư huynh, người bằng không đứng ở cái chổi trên đầu. Nơi đó đặt chân địa phương lớn hơn một chút. Hơn nữa nó là bình. Tiểu sư huynh không nói chuyện. Trầm mặc không nói mà nhìn nàng sau một lúc lâu. Rốt cuộc, hắn ôn hòa cười nói. Tiểu sư muội, chúng ta cần phải đi. Ngu Khuyết mạc danh túng một chút. Hảo, tốt, sau đó cái chổi, siêu, một chút, cất cánh, cái chổi phi thực mau. Hôm nay phong cũng rất lớn. Yến Hành Chu bị này nghênh diện mà đến phong hồ vẻ mặt. Trong đầu thủy cũng bị làm khô. Hắn đột nhiên tự mình hoài nghi lên. Hắn vừa mới là bị Ngu Khuyết thiểu năng trí tuệ cấp lây bệnh sao? Vì cái gì một hai phải ở nàng cấp ra hai lựa chọn trúng tuyển nó một cái? Hắn rõ ràng có thể hai cái đều không chọn. Hắn đại có thể cấp cái kia cốc hữu châm một chương cực tốc phù. Làm hắn một đường chạy về phòng luyện khí hoặc là một đường chạy về bọn họ dược vương cốc đều được. Lại vô dụng cho nàng cái này thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội một chương cực tốc phù. Làm cốc hữu châm đi kỵ cái chổi. Nàng lại không phải không chạy qua. Hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lại hoặc là đem những cái đó hắc y nhân siêu hồn lúc sau đương trường lộng chết. Không ra tới một con thỏ mọi người đều rộng mở. Dù sao hắn lại không ngại loại này bị chính đạo tu sĩ cho rằng tàn bạo thủ đoạn. Tóm lại, đều không nên là hắn giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở cái chổi thượng. Bị một cái tiểu thiểu năng trí tuệ trở đầy trời phi. Nga, còn phải nghe cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ sướng điều đều không có ca. Ngu Khuyết, ta muốn phi ta muốn phi tương đương ta muốn phi ta muốn phi. Yến Hành Chu, hắn mỉm cười nói. Tiểu sư muội, nghỉ ngơi một chút giọng nói đi. Chúng ta muốn mau chút. Ngu Khuyết, thật nữ nhân không thể quá nhanh. Yến Hành Chu, xong rồi. Không cứu, trời quang phía trên, chỉ thấy đảo qua chổi gào thét mà qua. Cái chổi phía trên một nam một nữ. Một cái vẻ mặt hưng phấn. Một cái mặt vô biểu tình. Thấy qua hướng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Cách đó không xa. Không lâu trước đây mới vừa ở huyền thiết lệnh thượng bị dược vương cốc thiếu cốc chủ cốc hữu châm đánh thành bán ngự kiếm giáo tài kẻ lừa. Đảo tu sĩ tức sùi bọt mép. Hắn múa may huyền thiết lệnh. Nổi giận đùng đùng nói. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia cốc hữu châm quả thực buồn cười. Hắn đồng bạn bất đắc dĩ nói. Hảo, nói không chừng chính là chúng ta hoa mắt đâu. Này tu chân giới sao có thể có người ngự cái chổi phi hành. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người hô. Phía trước huynh đệ phiền toái tránh ra một chút. Tay mới lên đường. Này tu chân giới xác thật có không ít ngự kiếm còn không có học thấu liền ra tới lãng tu sĩ. Vạn nhất đụng phải quả thực chính là tai nạn. Hai người theo bản năng một tả một hữu tránh ra. Sau đó liền thấy một phen cái chổi bay nhanh từ hai người chi gian xuyên qua. Cái chổi thượng hai người, một nam một nữ, một đứng một ngồi, hai người đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Tu sĩ đại huynh đệ phản ứng bay nhanh, lập tức mở ra huyền thiết lệnh. Đối với bọn họ bóng dáng, răng rắc, cấp tới một chương, hắn hưng phấn nói, ta liền nói ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Này tu chân giới tuyệt đối có người ngự cái chổi phi hành. Còn có thể dẫn người đâu? Ta lần này cần làm cốc hữu châm á khẩu không trả lời được. Hắn nói, lập tức liền tưởng đem này chương lưu ảnh cấp chia sẻ đi ra ngoài. Chia sẻ phía trước, tu sĩ đại huynh đệ hơi do dự một chút. Không biết vì cái gì, hắn lưu ảnh thời điểm kia đứng ở cái chổi thượng nam nhân tựa hồ là nhìn hắn một cái. Xem hắn mặc danh sau lưng lạnh cả người, có chút mau mau, hắc, mặc kệ nó, hiện tại là rửa mối nhục xưa lúc. Tu sĩ đại huynh đệ không chút do dự đem lưu ảnh chia sẻ đi ra ngoài. Hơn nữa cách không kêu gọi cốc hữu châm. Cốc hữu châm, người mẹ nó cấp lão tử ra tới nhìn xem đây là cái gì. Lão tử chờ ngươi biểu diễn nuốt kiếm. Cốc hữu châm đâu? Ra tới. Túng sao? Ta khinh thường ngươi. Tu sĩ đại huynh đệ liên tục mấy cái nhắn lại không chiếm được đáp lại. Cả người suýt nữa vô năng cuồng nộ. Rốt cuộc có người nhìn không được. Hảo tâm hồi phục hắn nói. Đừng hô. Cốc hữu châm hồi phục không được ngươi. Tu sĩ đại huynh đệ nghi hoặc. Vì sao? Hắn túng. Người nọ thổn thức nói. Hắn bị bắt cóc, nghe nói bọn bắt cóc chém hắn một bàn tay khiêu khích hắn thông tin sở hữu bạn bè. Còn sư tử đại há mồm tác muốn 600 vạn linh thạch. Dược vương cốc lão cốc chủ chính dưng dưng thấu tiền chuộc đâu. Người không biết sao, này đều nhiệt nghe đệ nhất. Tu sĩ đại huynh đệ ngơ ngác mở ra huyền thiết lệnh trang đầu xem. Liền thấy trang đầu đệ nhất trói lọi mấy cái thêm hồng chữ to. Kinh. Dược vương cốc thiếu cốc chủ tánh mạng đe dọa. Cốc chủ vì thấu tiền chuộc rơi nước mắt đại bán phá giá. Click mở tiêu đề xem. Bên trong tất cả đều là dược vương cốc mở đầu tài khoản rơi nước mắt bán rẻ các loại đan dược. Rơi nước mắt đại bán phá giá. Nhảy lầu giới đại bán phá giá. Vì cứu thiếu cốc chủ. Chỉ cần phí tổn giới. Chỉ này một ngày. Không cần bỏ lỡ. Mãn 30 linh thạch bao ship. Mãn 300 đưa 100. Tu sĩ đại huynh đệ tức khắc tâm động. Hắn một bên thổn thức. Thật đúng là thế sự vô thường. Một bên tốc độ tay bay nhanh ra nhập tranh mua chiều dâng. Tuy rằng ta cùng cái kia thiếu cốc chủ có khập khiễng. Nhưng cũng làm ta vì giải cứu cốc hữu châm tẫn một phần lực đi. Dược vương cốc thu vào nửa canh giờ nội gia tăng mãnh liệt 100 vạn. Ngu khuyết ở tiểu sư huynh dưới sự trợ giúp thành công giáng xuống cái chổi. Nàng không giấu vết mà sờ sờ cộm tê dại mông. Chân thành đối tiểu sư huynh nói. Tiểu sư huynh, ta nhất định nghĩ cách giải quyết Nimbus 2000 tạp háng vấn đề. Ngươi lần sau lại ngồi thời điểm liền không cần lo lắng tạp háng. Yến Hành Chu trầm mặc một lát. Mỉm cười nói. Tiểu sư muội, sẽ không có lần sau. Ngu khuyết toàn bộ một tiếc nuối. Bên kia, sư tôn đã đem kia 11 cái hắc y nhân cấp tá xuống dưới. Chính hỏi sư nương mượn phòng trống làm phòng thẩm vấn. Sư nương không nói hai lời cấp cung cấp phòng. Còn chi kỷ hỏi muốn hay không mượn nàng làm nghề nguội dùng bếp lò thiết trì bàn ủi linh tinh đồ vật. Sư tôn một chút cũng không cảm thấy như vậy sư nương thực hung tàn. Vẻ mặt, ta người trong lòng. Thật đáng yêu bộ dáng. Ôn nhu nói. Yêu cầu thời điểm. Nhất định sẽ tìm ngươi mượn. Sư nương hơi có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Ngu khuyết thấy thế cũng nghĩ tới đi xem náo nhiệt. Bị sư tỷ cùng sư nương liên thủ cấp chắn trở về. Sư tỷ, tiểu sư muội, người nhận thức kia hai cái bằng hữu ta đều đã dàn xếp hảo. Tiểu sư muội không ngại thay ta đi chăm sóc bọn họ một chút. Sư nương thuận thế nói tiếp, tới, ta mang ngươi đi, vì thế ngu khuyết chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu sư huynh cùng sư tôn cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn. Ngu khuyết khó hiểu, vì cái gì tiểu sư huynh liền có thể đi, sư tỷ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, như là nói giỡn, lại như là nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi tiểu sư huynh mới là cái kia nhất có thể làm người muốn sống không được muốn chết không xong người. Sư nương ở đưa Ngu Khuyết đi nghỉ ngơi trên đường. Tinh tế hỏi nàng bị bắt cóc toàn bộ quá trình. Hỏi xong lúc sau, sư nương trầm ngâm nói. Theo lý thuyết ngươi là bị Trường Âm Tông kia tiểu nha đầu liên lụy tới rồi. Nhưng bọn hắn bắt được ngươi lúc sau liền hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm liền trực tiếp tác muốn tiền chuộc. Lại vài lần tăng giá. Bọn họ khả năng căn bản là không phải vì muốn tiền chuộc. Mà là vì giết người diệt khẩu. Ngu Khuyết nghe vậy cả người cả kinh. Sư nương biểu tình còn lại là đã lạnh nhạt xuống dưới. Như thế nói. Bọn họ bắt cóc Trường Âm Tông tiểu nha đầu là vì cái gì? Cũng đáng đến suy nghĩ sâu xa. Mạo hiểm bắt cóc một cái Trường Âm Tông tông chủ trưởng nữ. Nhưng vẫn chưa từng liên hệ Trường Âm Tông tông chủ tác muốn tiền chuộc. Ngu Khuyết cùng Cốc Hữu Trâm rơi xuống bọn họ trên tay lúc sau mượn tác muốn tiền chuộc giết người diệt khẩu. Này thấy thế nào đều không giống như là bình thường bọn bắt cóc có thể làm sự tình. Ngu Khuyết chính theo sư nương ý nghĩ tưởng đi xuống. Thẩm Thất Thất lại đột nhiên từ lộ bên kia đi ra. Nàng sắc mặt tái nhợt. Biểu tình lại kiên nghị lại thản nhiên. Chậm rãi nói. Cái này, ta đại khái biết. Ngu Khuyết xem qua đi. Kinh ngạc nói. Thất Thất, người như thế nào ra tới? Không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Thẩm Thất Thất lộ ra một tia mỉm cười. Tiểu sư muội ngủ rồi. Ta liền ra tới. Sư nương ở một bên biểu tình ôn hòa mà nhìn nàng. Nói, tiểu cô nương. Có một số việc ngươi không nghĩ lời nói. Có thể không cần nói cho chúng ta biết. Thẩm Thất Thất lại kiên trì nói. Không, ngu cô nương vì cứu ta rơi vào cái này tai bay vạ gió. Về tình về lý ngu cô nương cũng nên biết. Nàng hít sâu một hơi. Nói, ngu cô nương, Tết Trung Nguyên phía trước. Ta phụ thân ngoài ý muốn được đến đã lâm vào ngủ say quỷ vương một kiện tín vật. Chuyện này Trường Âm Tông chư vị trưởng lão đều biết. Nhưng bởi vì sự tình quan trọng đại. Không có đối ngoại lộ ra. Cũng không biết là bị ai lộ ra đi ra ngoài. Tết Trung Nguyên kết giới sinh biến kia một lần. Phụ thân suy đoán bọn họ có lẽ chính là vì bắt cóc tu sĩ bức phụ thân giao ra quỷ vương tín vật. Lần đó hữu kinh vô hiểm. Nhưng ai biết mới ra thương đãng sơn. Ta liền ở chung quanh đều là đồng môn trưởng lão dưới tình huống vô thanh vô tức bị người cấp mang đi. Thẩm Thất Thất nói xong. Ngu Khuyết não nội. Hệ thống liền cảm thán nói. Ký chủ A, người vận khí cũng thật hảo. Ly nam nữ chủ xa như vậy đều có thể bị ngươi cấp sờ đến chủ tuyến. Ngu Khuyết, có ý tứ gì? Hệ thống, ý tứ chính là cái này tín vật chính là hậu kỳ quỷ vương thức tỉnh mấu chốt. Trong nguyên tắc không cẩn thận miêu tả cái này tín vật là như thế nào đến đám kia hắc y nhân trong tay. Nhưng ta nếu là đoán không tồi nói. Nếu không phải ngươi ngoài ý muốn xuất hiện nói. Thẩm Thất Thất lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngu Khuyết sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Hệ thống còn đang nói. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất đem cái này tín vật bắt được trong tay. Cái này kêu nắm giữ quyền chủ động. Ngu Khuyết trực tiếp đánh gãy nó. Hệ thống, mở ra thương thành. Hệ thống một mắc kẹt. Vẻ mặt mộng bức mở ra thương thành. Ngu Khuyết bay nhanh phiên trang. Sau đó định trụ. Nàng chỉ vào thương thành một quyển sách. Chắc chắn nói. Ta liền phải cái này. Hệ thống trần chờ. Chính là cái này giá trị 5 tích phân. Đối với ngươi mà nói còn không có cái gì dùng. Ngu Khuyết, ta liền phải cái này. Hệ thống vẻ mặt mộng bức cho nàng đổi. Lúc này, sư nương chính vẻ mặt nghiêm túc mà lôi kéo Thẩm Thất Thất truy vấn chi tiết. Phỏng chừng là sự tình quan trọng đại. Nắm tay nàng liền phải đi tìm sư tôn. Ngu Khuyết gọi lại các nàng. Đem một quyển sách đưa qua. Cái này, ta tưởng các ngươi hẳn là có thể sử dụng đến. Sư nương không rõ nguyên do nhận lấy. Không hề phòng bị mở ra. Sau đó nàng trầm mặc. Sư nương ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngu Khuyết. Nàng trần chờ, người muốn đem cái này, dùng đến bọn họ trên người. Ngu Khuyết mỉm cười, bọn họ đáng giá. Sư nương, ta đã biết, nàng vẻ mặt phức tạp lại nhìn thoáng qua trang sách. Thượng thư, Mãn Thanh mười đại khổ hình. Ngu Khuyết một thân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng, thậm chí còn hừ ca. Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, chân thành cảm thán nói: "Ký chủ, người đặc nương thật là một nhân tài." Ngu Khuyết khiêm tốn đáp lại: "Người đặc nương cũng không kém." Một người một hệ thống cho nhau thương tổn xong, Ngu Khuyết tự giác nàng có thể làm đều làm. Dù sao nàng cũng không có khả năng bằng vào bản thân chi lực đem phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới. Tin nàng chính mình còn không bằng tin chính mình sư môn. Rốt cuộc có thể trong nguyên tắc làm nam nữ chủ đều hơi kém tài nhân vật sao có thể làm chính mình có hại. Vì thế nàng yên tâm thoải mái xoát nổi lên huyền thiết lệnh. Sau đó nàng liền nhớ tới Cốc Hữu Trâm, Võng Hồng, thân phận. Ngu Khuyết trước sau hai đời cũng chưa tiếp xúc quá Võng Hồng. Theo bản năng liền trước lục soát một chút Cốc Hữu Trâm. Sau đó nhảy ra tới một hàng chữ to hơi kém làm nàng huyền thiết lệnh cũng chưa cầm chắc. Kinh, Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ tánh mạng đe dọa. Cốc chủ vì thấu tiền chuộc rơi nước mắt đại bán phá giá, Ngu Khuyết kinh hãi. Sao lại thế này? Cốc Hữu Trâm không phải bị chúng ta cứu ra sao? Này lại là cái gì ngoạn ý, hệ thống tùy ý nhìn thoáng qua. Chẳng hề để ý nói. Nga, không quan hệ, đây là Cốc Hữu Trâm hắn cha chính mình mua hot search. Ngu Khuyết càng là mãn đầu dấu chấm hỏi. Cái dạng gì thân cha sẽ cho thân nhi tử mua như vậy hot search? Nàng đầy mặt nghi hoặc điểm tiến vào. Sau đó đã bị Mãn Bình đại đẩy mạnh tiêu thụ. Cấp hồ vẻ mặt, Ngu Khuyết nhưng là cố tình. Nhìn đến kia Mãn màn hình, nhảy lầu giới, rơi nước mắt đại bán phá giá. Nàng còn liền quản không được chính mình tay giống nhau từng bước click mở đến xem. Cầm máu dược, tu sĩ đánh nhau chuẩn bị. Giá gốc 10 cái linh thạch một lọ hiện tại 20 linh thạch tam bình. Mãn 30 linh thạch bao ship, mua không lỗ, mua, Nguyệt Ngân Thảo, rất nhiều đan dược cơ sở dung hợp dược liệu. Giá gốc 20 linh thạch 1-2. Hiện tại ấn cân bán. Mua lúc sau liền tính dùng không đến lúc sau qua tay bán cho những người khác cũng không lỗ. Mua. Hồi xuân đan. Tu sĩ chuẩn bị. Mua. Tích cốc đan. Mua. Mua mua mua. Ngu Khuyết trầm mê đẩy mạnh tiêu thụ. Một cái không lưu ý, nàng phát hiện chính mình linh thạch tiêu hết. Nàng vuốt trống rỗng túi chữ vật. Trầm mặc thật lâu sau. Lại xem Mãn Bình, vì cứu nhi tử dưng dưng đẩy mạnh tiêu thụ. Ngu Khuyết đột nhiên thở dài một tiếng. Thật đặc nương marketing quỷ tài. Đem nhi tử bị bắt cóc biến thành đại đẩy mạnh tiêu thụ. Ai đặc nương có thể tưởng được đến. Nhưng Ngu Khuyết vẫn là thực nghi hoặc. Nếu là người khác đều cho rằng con của hắn thật bị bắt cóc còn không có cứu trở về tới. Hắn là chuẩn bị như thế nào giải thích chính mình nhi tử sống hảo hảo. Ngay sau đó Ngu Khuyết liền phát hiện, vị kia cốc chủ kỳ thật căn bản không cần giải thích. Cái này hot search dưới chính là Cốc Hữu Trâm tài khoản. Ngu Khuyết theo bản năng liền điểm tiến vào. Mới vừa điểm đi vào nàng liền thấy được Cốc Hữu Trâm ở bị trói phía trước cùng một cái tu sĩ đối mắng. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành. Ta Cốc Hữu Trâm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm, này trong nháy mắt. Nàng nhớ tới Cốc Hữu Trâm mới vừa tỉnh lại khi nhìn đến nàng muốn nói lại thôi. Phá án, nàng minh bạch thứ này là như thế nào bị bắt lại. Nàng tốt xấu là bởi vì cứu người mới bị trói. Thứ này là bởi vì xem náo nhiệt bị trói. Ngu Khuyết xem đến đầy mặt phức tạp. Đúng lúc này, huyền thiết lệnh cho nàng nhắc nhở. Nói hào chủ khai phát sóng trực tiếp. Hay không quan khán, Ngu Khuyết bay nhanh điểm đi vào. Mới vừa điểm đi vào, nàng liền thấy huyền thiết lệnh thượng Cốc Hữu Trâm một trương đại mặt dỗi đi lên. Bối cảnh đúng là nàng sư nương phòng cho khách. Cốc Hữu Trâm ở huyền thiết lệnh trước múa may nắm tay. Đầy mặt tình cảm mãnh liệt nói. Ta lặp lại lần nữa. Ta Cốc Hữu Trâm sống hảo hảo. Không có bị chém rớt một bàn tay. Cũng không có bị bán đi đào linh quạng. Huyền thiết lệnh thượng thật khi có người hỏi. Chính là ngươi bị bắt cóc tin tức đều phát đến sở hữu tông môn a. Ta một cái không đến 100 người tiểu tông môn, Ta sư bá nhị đệ tử vị hôn thê bằng hữu đều thu được ngươi bị trói tin tức. Cho nên có hay không một loại khả năng, Cốc Hữu Trâm kỳ thật đã chết. Cái này Cốc Hữu Trâm là giả. Ta không tin ngươi là Cốc Hữu Trâm. Trừ phi ngươi lại biểu diễn một lần ăn một chỉnh đầu ngưu cho chúng ta xem. Xin hỏi ngươi như thế nào đối đãi phụ thân ngươi sấn ngươi bị trói phát nhi khó tài đẩy mạnh tiêu thụ hành vi. Hôm nay cùng ngươi đối mắng cái kia tu sĩ chụp tới rồi có người ngự cái chổi phi hành rõ ràng lưu ảnh. Xin hỏi ngươi có hay không cái gì tưởng nói. Ngu khuyết nhìn đến cái này. Trong lòng đột nhiên căng thẳng. Sau đó nàng liền nhìn đến võng hồng Cốc Hữu Trâm vẻ mặt trầm trọng nói. Về cái này, ta quyết định thực hiện ta hứa hẹn. Ngay sau đó, hắn, xoát, một chút, móc ra một phen trường kiếm. Ngu khuyết Cốc Hữu Trâm. Kế tiếp, ta đem vì đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm. Thích thiết tử nhóm thỉnh điểm cái chú ý. Hắn cầm lấy thiết kiếm liền hướng chính mình trong miệng rỗi. Ngu khuyết nàng bỗng nhiên đứng lên. Kinh hoàng thất thố nói. Sư tôn sư tỷ sư huynh không hảo. Cốc Hữu Trâm hắn đầu óc nước vào không sống a quảng cáo. Cách chương.